Thần thần bí bí, cháu cũng không muốn nghe đâu. Hồ Tiểu Tiên làm cái mặt quỷ với ông nội, thở hổn hển ra khỏi phòng. Đợi cho sau khi Hồ Tiểu Tiên đi khỏi, sắc mặt Diệp Thiên nghiêm nghị mở miệng nói. Lão Hồ, nói về tên Mạnh Hạt Tử này, thuật pháp hẳn là kế thừa từ môn phái. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên gặp một người trong thuật pháp ở trong nước. Tuy rằng công lực đối phương không bằng cậu, nhưng cũng khiến cho Diệp Thiên có cảm giác hơn. Giang hồ rộng lớn, chẳng lẽ không còn có cao nhân chân chính nào ư? Ông nội của Mạnh Hạt Tử từng làm quan đại tát mãn hoàng gia của hoàng đế nhà Mạc. Cha tôi từng nói bọn họ kê truyền vu thuật tát mãn. Hồi nhỏ tôi cũng từng thấy qua ông nội của hắn nhảy đại thần. Chỉ có điều cha Mạnh Hạt Tử hình như không có học loại này. Tôi cũng không biết Mạnh Hạt Tử học ở đâu ra. Nhưng chắc là truyền thừa trong nhà hắn, Mạnh Hạt Tử tự mình học được. Vào thời điểm cha Mạnh Hạt Tử còn sống, hai nhà Mạnh và Hồ rất thân, nên rất rõ tình hình nhà hắn. Sau khi cha Mạnh Hạt Tử chết, hai quan hệ của hai bên mới bắt đầu sâu đi. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên lẩm bẩm: thuật pháp của hắn ta rất kỳ quái, tôi cũng không biết hắn ta mượn lực lượng gì. Thế nhưng tuyệt đối không phải là nguyên khí trời đất bình thường. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thần tiên, ma quỷ hay sao? Nguyên khí trên người của Diệp Thiên đều do mình tự luyện ra. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ qua lại có phương pháp không làm mà lại nhận được. Hơn nữa nguyên khí chống đỡ cậu hôm trước kia Diệp Thiên cũng chưa từng bao giờ thấy qua. Làm gì có thần tiên ma quỷ chứ? Hồ Hồng Đức sinh sống cả đời trong núi rừng, cho rằng mấy lời của Diệp Thiên là không đúng. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy cha tôi mời thần, lúc đầu giống như con dê nổi điên vậy. Thế nhưng thân thể trước và sau cũng không khác gì nhau. Nếu như thực sự có ma quỷ thì tôi chắc đã có thể nhận ra. Lúc nhỏ, Hồ Hồng Đức không đồng ý học thuật pháp đạo Nhật Nguyệt bởi vì bộ dáng mời thần kia hết sức buồn cười. Thanh niên lại sợ mất mặt, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Chẳng lẽ trên đời này còn có nguyên khí khác nữa sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Sau khi Diệp Thiên suy nghĩ một hồi, trong đầu bỗng nhiên lóe lên, cậu tu luyện tâm pháp đạo ra, vận dung chính là hai khí âm dương trong trời đất. Thế nhưng đây là lý luận của đạo gia phái. Phật gia nói sức mạnh của tín ngưỡng, hội tụ hàng vạn tín đồ thành một, có thể xây dựng tượng Phật vàng bất tử. Cái này cũng hoàn toàn giống với lý luận của đạo gia. Mà phương Tây thờ phụng Chúa Giê-xu, đạo Hồi thì thờ Thánh A-la. Đây là những lý luận không giống với đạo gia, nhưng cũng không ngăn cản sự phát triển của nhân loại. Chắc là đều có chỗ huyền bí nào đó. Đạo Tát Mãn xuất hiện tương đối sớm, vốn là ba tỉnh Đông Bắc bao gồm phái thịnh hành nhất ở khu vực Mông Cổ. Chỉ có điều sau này dần dần bị Phật giáo thay thế, nhưng cũng không xóa bỏ được đạo Tát Mãn tồn tại, chỗ thần bí trong giáo phái cổ xưa, chỉ có điều nhân thế không biết được mà thôi. Giống như lúc trước Diệp Thiên gặp hắc ám thuật pháp của châu Âu, loại quyền lực tà ác nguyền rủa này tuy rằng cậu có thể phá giải, nhưng cũng không có cách nào biết được ảo diệu trong đó. Diệp Thiên suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Hồng Đức rồi nói tiếp. Lão Hồ, đạo Tát Mãn này còn có truyền nhân sao? Thời kỳ đạo Tát Mãn cũng có thể trở thành quốc giáo. Tuy rằng bây giờ suy tàn, nhưng Diệp Thiên tin tưởng vẫn còn có truyền thừa. Lúc này cậu muốn làm sáng tỏ Mạnh Hạt Tử có ai giúp đỡ hay không? Hồ Hồng Đức lắc đầu rồi nói. Tôi thực ra biết không ít người nhảy đại thần. Thế nhưng chỉ có Mạnh Hạt Tử có môn đạo thôi, còn lại đều là bọn bịp bợm giang hồ. Nhảy đại thân có tên khoa học là điệu nhảy tát mãn, người biết môn này ở Đông Bắc rất nhiều, hồ hôm đức quen cũng đến 180 người. Thế nhưng người có thể mời đại thần chân chính, theo như ông biết chỉ có mỗi Mạnh Hạt Tử thôi. Hey, kỳ môn giang hồ thực sự là sắp suy tàn rồi. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên thở dài, cũng cảm thấy có chút mất mát. Truyền thừa cổ xưa từng cái một bị diệt vong, khiến cho cậu có cảm giác bi thương. Lão Hồ, Mạnh Hạt Tử là người như thế nào? Diệp Thiên trầm giọng hỏi. Kỳ môn điêu tàn, cậu cũng không muốn truy sát. Mạnh Hạt Tử hả? Hồ Hồng Đức hừ một tiếng trong mũi nói. Nếu không né mặt của cha hắn, tôi đã sớm làm thịt hắn rồi. Còn mẹ nó chứ, lão ta giết người, cướp của, chuyện đeo gì mà chẳng làm rồi. Hồ Hồng Đức vào những năm 40 cha mới mất, còn chưa có hiềm khích với Mạnh Hạt Tử. Lúc ở trên núi Trường Bạch, thấy Mạnh Hạt Tử giết người đào sâm, cướp nhân sâm từ trong tay người đó. Tổ tiên Hồ Hồng Đức và Mạnh Hạt Tử đều làm người giết người, cướp của. Hồi nhỏ, Hồ Hồng Đức lớn lên trong thổ phỉ. Hơn nữa, ông cũng không quen người đào sâm đó. Lập tức cảnh cáo Mạnh Hạt Tử vài câu rồi bỏ qua chuyện này. Thế nhưng, 20 năm sau, trong núi Trường Bạch thường xuyên nghe tin người hái sâm chết. Trong đó, Hồ Hồng Đức cũng quen biết một vài người. Lúc ấy, Hồ Hồng Đức liền nghi ngờ Mạnh Hạt Tử. Một lần theo dõi Mạnh Hạt Tử vào núi, quả nhiên phát hiện hắn ta tàn sát người hái sâm. Lần này, Hồ Hồng Đức giận dữ, thiếu chút nữa đã động thủ với hắn ta. Sau sự việc đó, Mạnh Hạt Tử cũng giảm bớt đi, nhưng hai nhà từ đó trở về sau cũng không qua lại nữa. Hồ nhỏ, Hồ Tiểu Tiên cũng gặp Mạnh Hạt Tử vài lần, cho nên cũng không biết oán hận của ông nội và hắn ta. Chỉ có điều Hồ Hồng Đức cũng không biết, Mạnh Hạt Tử sở dĩ hận hắn ta lại là bởi vì sau khi cha hắn chết, nhà họ Hồ không còn tiếp tế cho gia đình hắn ta nữa. Sau khi kể quá trình kết oán của Mạnh Hạt Tử với mình xong, Hồ Hồng Đức nói. Diệp Thiên, Mạnh Hạt Tử là loại người lòng dạ hẹp hòi. Một lỗi nhỏ thôi cũng phải trả thù. Hôm kia đấu pháp, hắn nhất định không từ bỏ ý đồ đâu. Lão Hồ, thế nào? Nói những lời này với tôi làm cái gì? Nghe thấy Hồ Hồng Đức nói những lời này, Diệp Thiên sắc mặt lộ vẻ tươi cười. Tôi phủi mông quay về kinh thành, Mạnh Hạt Tử muốn thì đi tìm tôi. Liên quan quái gì đến tôi chứ? Diệp Thiên, tôi không phải có ý thế. Nét mặt già nua của Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên làm cho đỏ bừng lên. Biết Diệp Thiên thi pháp như vậy, ông cũng cần phải kiêng kỵ vài phần. Có ý đó cũng không sao. Diệp Thiên cười khoát tay áo nói. Người này tâm thuật bất chính, tôi giúp ông trừ hắn đi cũng không có gì. Ông có biết hắn ở chỗ nào không? Diệp Thiên cũng không phải là người quá lương thiện. Người chết trên tay hắn chỉ sợ còn nhiều hơn cả Hồ Hồng Đức và Mạnh Hạt Tử cộng lại. Mạnh Hạt Tử càng có lý do đáng chết, Diệp Thiên cũng không ngại tiễn đối phương một đoạn đường. Còn về bí pháp truyền thừa, dù sao kỳ môn giang hồ hiện tại cũng không có nhiều người, đoạn tuyệt truyền thừa sớm nhiều vô kể, cũng không chỉ có môn phái này. Mạnh Hạt Tử đâu còn dám ở chỗ cũ, sớm chạy vào núi rồi. Vào ngày cháu gái mình tỉnh lại, Hồ Hồng Đức liền mới tới nhà giết Mạnh Hạt Tử. Chẳng qua nơi đó sớm đã không có người, nhà trống rỗng, trừ mấy vật dẫn hồn còn viết tên của Hồ Tiểu Tiên tìm được ở đó, Hồ Hồng Đức không thu hoạch được gì. Lão Hồ, chuyện này có thể khó làm. Trường Bạch Sơn lớn như vậy, đừng nói là một người trốn vào đó, chính là xấp xỉ 1.000 người đi vào cũng khó mà tìm ra. Tôi làm sao mà tìm được Mạnh Hạt Tử? Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày. Trường Bạch Sơn kéo dài ngàn dặm, chỉ trong 2.500 mét đã có vài chục ngọn núi. Hơn nữa, có một bộ phận Còn trong lãnh thổ của Triều Tiên, Mạnh Hạt Tử thật sự muốn tránh thì chính mình căn bản cũng không tìm thấy hắn. Hồ Hồng Đức cười khổ một tiếng nói: Diệp Thiên, chuyện này không làm phiền cậu. Với thuật pháp của Mạnh Hạt Tử, lão hồ tôi cũng không phải uống lực lạnh mà lớn lên. Đối với hắn ta còn không biết ai chết ai sống đâu. Diệp Thiên gật đầu nói: Tôi phá thuật pháp của hắn, nói vậy hắn hiện tại cũng không dễ sống đâu. Thật sự ông không cần phải sợ hắn, chính là đề phòng hắn hại người vô tội là được. Khí huyết của Hồ Hồng Đức thịnh vượng, dẫn hồn thuật của Mạnh Hạt Tử không thể ảnh hưởng đối với hắn. Hơn nữa, cho dù Mạnh Hạt Tử thỉnh thần hiện thân cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cao thủ như Hồ Hồng Đức. Huống chi lúc trước, Mạnh Hạt Tử bị Diệp Thiên phá pháp thuật, một mạng của hắn phẩm trường hiện tại cũng chỉ còn lại một nửa, lại càng không có đủ để gây chuyện. Lúc nào tôi sẽ để cho Tiểu Tiên một cái lá bùa, có thể giữ cho cô ấy không bị thuật pháp xâm nhập. Diệp Thiên vỗ tay đứng dậy nói: Tuyết cũng ngừng rồi, lão Hồ, chúng ta vào núi đi, rồng bay thật sự là rất tuyệt đó. Rồng bay là phi long đó. Diệp Thiên ăn cái gì từ trước đến nay luôn thích ăn no, nhưng hôm nay nếm xong canh phi long mới biết được cái gì gọi là mỹ vị. Trước kia ăn trứng cá muối hay vây cá quả thực giống như đồ bỏ đi. Được, tôi đưa cậu đi xa một chuyến. Qua ba ngọn núi bên kia cũng không có thiếu phi long, tuyệt đối sẽ để cho cậu ăn no. Hồ Hồng Đức lên tiếng nở nụ cười. Hắn nói lời này nếu như bị ngành bảo hộ động vật tương quan nghe được, chỉ sợ không cần thẩm tra có thể trực tiếp kết án vài năm. Phải biết phi long tên khoa học là gà chăn bay, chính là một động vật thuộc loại bảo hộ quốc gia, cho dù ở Trường Bạch Sơn và núi Đại Hưng An cũng rất ít thấy, mức độ được bảo vệ cũng không thua gì hổ Đông Bắc. Diệp Thiên, đi Trường Bạch Sơn chúng em cũng phải đi. Được rồi, tôi đưa mọi người cùng đi. Những thứ hay ho trên núi càng nhiều. Diệp Thiên đi ra ngoài vừa nói như thế, Vũ Thanh Nhã và Vệ Dung Dung nhất thời cũng nổi hứng. Hồ Tiểu Tiên lại càng sôi nổi, nói dẫn đường cho mấy người. Lần này cô sinh bệnh, lãnh đạo vị sợ không nhẹ, trực tiếp cho cô nghỉ 3 tháng. Mọi người có thể đi chơi, tôi còn phải đi làm. Trong mấy cô nương, chỉ có Tiền Hiểu Tĩnh không có thời gian, nghe nói muốn đi Trường Bạch Sơn nhất thời kêu khổ. Hi hi, Hiểu Tĩnh, yên tâm đi, mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch thật tốt. Hồ Tiểu Tiên cũng là người vừa liền sẹo đã quên đau, trong đầu còn ảo tưởng cảnh lên núi tuyết, ném tuyết. Liều lĩnh, trong núi thì có cái gì hay ho? Hôm nay lạnh thế này, chạy loạn cái gì? Tiểu Tiên, bệnh của con còn chưa khỏi mà. Nghe được con gái kêu la, Hồ Đại Quân không vui. Nếu không phải chạy lên Trường Bạch Sơn tìm tin tức, sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Ông nội! Hồ Tiểu Tiên sợ cha, nhưng cô biết ở nhà họ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Quả nhiên, Hồ Tiểu Tiên mới kêu một tiếng này, ánh mắt Hồ Hồng Đức liền trừng lên. Trường Bạch Sơn thì sao? Cha người đều là ở Trường Bạch Sơn nuôi sống đấy. Tiểu Tiên, đi cùng ông nội đi. Ôi trời, thôi, được. Mọi người cẩn thận chút. Cha trông chừng mấy đứa cẩn thận đấy. Hồ Đại Quân bất đắc dĩ lật đầu. Cha hắn là người nổi danh không nói lý lẽ. Chuyện đã cho phép, ai cũng không khuyên được. Biết rồi, Tiểu Tiên từ nhỏ sống với ta, cũng không từng thấy có bệnh tật gì. Mới về nhà mấy ngày đã xảy ra chuyện này, đều là các người không chăm lo tốt. Hồ Hồng Đức không kiên nhẫn trách con trai một câu, hơn nữa còn trả đũa. Hồ Đại Quân tức giận đến mức liền xoay mặt vào thư phòng. Trước người cha này, một chút tính tình của hắn cũng bị mất. Nhưng tuy rằng tức giận, Hồ Đại Quân vẫn kêu xe chuyên dụng của mình chở con gái và cha đi. Mấy ngày hôm trước tuyết rơi đều đóng thành băng rồi, lái xe trên đường còn muốn nguy hiểm hơn so với tuyết nữa. Mùa đông ở Đông Bắc tối sớm, khi Diệp Thiên tới nhà Hồ Tiểu Tiên thì cũng đã là buổi chiều. Đi tới lâm trường, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Hồ Hồng Đức cũng không phải một người không có chút chừng mực. Hắn biết là mấy người con gái không thể như hắn và Diệp Thiên đi đường đêm lên núi rất là nguy hiểm. Lập tức thu xếp công việc ngay tại lâm trường rồi ở lại. Khi Hồ Tiểu Tiên học tiểu học là từ những công nhân làm việc trên lâm trường, toàn bộ công nhân trên lâm trường đều coi cô trở thành niềm kiêu ngạo của công nhân trên lâm trường. Huống chi còn có hai sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa đi cùng, tất cả công nhân trên lâm trường đều rất xao động. Sau khi công nhân lâm trường dọn sạch tuyết động trên lâm trường, tổ chức một bữa tiệc tối và đốt lửa trại long trọng. Mặc dù không có món gì ngon như là phi long, nhưng thịt dê và lợn rừng núi nướng vàng ươm cũng khiến cho mọi người ăn uống no say thoải mái. Sáng hôm sau, đám người Vu Thanh Nhã rời khỏi lâm trường, hơn một giờ đi trên đường núi, rốt cục tới được căn nhà gỗ của Hồ Hồng Đức. Nghênh đón bọn họ vẫn là con chó vàng. Wow, thật là đẹp quá, quả thực giống như là chuyện cổ tích. Nhìn thấy cảnh núi tuyết bay khắp này, Vũ Thanh Nhã và Vệ Dung Dung cũng như Diệp Thiên lúc trước, cả người đều ngây dại. Thế giới màu trắng này gây cho lòng người sự rung động, thật sự không thể dùng ngôn từ nào mà miêu tả. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh loẹp loại này, Diệp Thiên vẫn đắm chìm trong đó, qua một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Ê, Thanh Nhã, nếu cảm thấy cảm giác này rất tuyệt, sau này anh tìm nơi phong thủy tốt, cũng xây căn nhà gỗ. Sau hàng năm, chúng ta đều đến đó ở vài ngày thì thế nào? Được rồi, đừng tỏ ra tình cảm tại nơi thanh tịnh này. Coi chúng ta là không khí à? Hồ Tiểu Tiên và Vệ Dung Dung làm bộ nôn mửa, lôi Vu Thanh Nhã chạy tới chơi tuyết. Nói thật thì lại không ai tin. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ. Từ khi hắn cảm giác được thời tiết băng hàn này có lợi với lĩnh ngộ cảnh giới, Diệp Thiên thật sự có ý niệm sống ở Trường Bạch Sơn một thời gian ngắn. Trường Bạch Sơn từ trước đến nay được xưng là Long Huyệt hàng đầu. Nếu có thể tìm được Long Mạch bày ra trận pháp, ngay cả nguyên khí trong Tứ Hợp Viện Bắc Kinh so ra cũng kém nơi này. Diệp Thiên cân nhắc trong lòng, cảm giác ý nghĩ này không sai. Oanh! Một nắm tuyết đập vào trên đầu đang trầm tư của Diệp Thiên, ngẩng đầu nhìn lại thấy Vu Thanh Nhã đang nghịch ngợm cười với mình. Giỏi, dám đánh lén anh. Đón đạn pháo của anh đây. Nhìn mấy người con gái cười sung sướng vui vẻ, Diệp Thiên cũng nổi tính trẻ con, từ trên mặt đất nắm một nắm tuyết ném đi. Nhưng khiến Diệp Thiên không nói gì chính là Hồ Hồng Đức kia cũng gia nhập vào. Diệp Thiên bị đòn của ba người hợp nhau đánh lui tới trong phòng. Đêm đó, ba người con gái ngủ trong phòng của Hồ Tiểu Tiên, Diệp Thiên lại ngủ ở trong phòng cất đồ, không có bếp lò. Trong phòng rất lạnh dị thường, ngoài Diệp Thiên ra cũng khó ai có thể chịu được. Cùng mấy người con gái ở trên núi chơi suốt 3 ngày, Hồ Hồng Đức tự mình đi bắt mấy con phi long cho các cô gái lại được dịp mài răng. Tối ngày thứ 3, Vệ Dung Dung cũng có chút bị cảm lạnh. Cảm tầm thường ở trong núi này chính là bệnh nặng. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức chạy xe suốt đêm đưa mấy người về trong thành. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn lo sợ mình và Hồ Hồng Đức vào núi hái sâm, mấy người nữ nhân này muốn đi theo thì thật là phiền to. Ở thành phố một ngày, sáng sớm hôm sau Diệp Thiên cùng với Hồ Hồng Đức quay lại trở về trường Bạch Sơn. Diệp Thiên ăn không ít nhân sâm nhưng chưa từng đi đào nhân sâm, đối với hành trình vào rừng già lần này cũng tràn ngập chờ mong. Lão Hồ, mang nhiều đồ như vậy để làm cái gì? Nhìn thấy Hồ Hồng Đức đem bếp cồn, bếp, nồi đều nhét vào ba lô, Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn. Hồ Hồng Đức lắc đầu về mặt nghiêm túc nói. Diệp Thiên, chúng ta lần này vào núi, nói không chừng phải 10 ngày nửa tháng, đồ không thể không chuẩn bị được. Đối với người hái sâm mà nói, mùa đông Trường Bạch là khu vực cấm tới. Cũng chỉ có người như Hồ Hồng Đức mới dám vào Trường Bạch Sơn trong mùa đông. Nhưng cho dù là Hồ Hồng Đức đã già, hái sâm lâu năm như vậy cũng không dám có chút khinh thường.

Còn về vải đỏ trên đất, đó là dùng để đón những hạt sâm sẽ bị rụng. Thứ này rất quý giá, là một loại thuốc đỡ đẻ rất tốt. Làm xong tất cả chuyện này, người may mắn tìm được nhân sâm sẽ hô to một tiếng bổng trùy. Sau đó, những người cùng đoàn sẽ hỏi, hàng gì? Trả lời là ngũ phẩm diệp. Vừa mới nghe mọi người nói liền đương, đây là toàn bộ ngôn ngữ trong nghề hái nhân sâm của trường Bạch Sơn. Sao tôi nghe như lệnh của thổ phỉ trên núi vậy? Cái gì gọi là ngũ phẩm diệp? Diệp Thiên có chút hồ nghi, hướng Hồ Hồn Đức cười nói. Ê, lão Hồ, đây không phải là ông nói tiếng nóng năm đó học được ở trong sơn trại đây chứ? Hài, không phải cậu đã từng mua sâm sao? Như thế nào ngay cả phẩm chất nhân sâm đều không hiểu? Hồ Hồn Đức này là người không nói lý lẽ, gặp được Diệp Thiên cũng bế tắc, chỉ có thể nhẫn nại giải thích cho hắn đặc tính của nhân sâm. Thì ra nhân sâm hoang dại trên 15 năm thì được gọi là phục diệp, tục xưng tam hoa. 5 đến 10 năm có thể dài ra một quả phục diệp đầy đủ 5 trạng, tục xưng là bàn tay. Mà 10, 20 năm sau, khi chiều dài sâm núi có thể đến hái quả phục diệp, thủ lĩnh Phóng Sơn gọi đó là cái chìa khóa khai sơn, ý là tìm được manh mối, quanh đó có thể có rất nhiều chày gỗ. 30 năm sau, chiều dài sâm núi 3 quả phục diệp, tục xưng là đến đế đèn. 50 năm là tứ phẩm, sâm núi dài được đến tứ phẩm diệp thường đã là 50 năm đến 80 năm. Nhân sâm hoang dại nhiều năm, quả phục diệp chính là ngũ phẩm diệp mà Hồ Hồng Đức vừa nói. Ngũ phẩm diệp là trên 80 năm, ở trường Bạch Sơn đã rất ít thấy. Thủ lĩnh Phóng Sơn gọi là một đống, phóng mắt nhìn quanh có thể tìm được rất nhiều sâm lớn, nhỏ. Có cây sâm 6-70 tuổi, cũng có 3-50 tuổi. Còn lục phẩm diệp là linh sâm trăm năm trở lên, cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là quý hiếm như quốc bảo. Người Phóng Sơn gọi là một mảnh, ngụ ý là sâm già như vậy, khắp triền núi sẽ có vô số sâm non, giống như tộc đàn. Hiện tại, trừ phi là người hái sâm núi vào tận sâu trong núi non trùng điệp, căn bản là không thể tìm thấy được lục phẩm diệp tồn tại. Đây cũng là sâm hạng thượng đẳng hiện tại còn có. Còn về thất phẩm diệp, giống như trong truyền thuyết thì ngay cả Hồ Hồng Đức đều chưa từng thấy qua. Lão Hồ, ông nói nơi này có cái nhân sâm 50 năm, không phải là tứ phẩm diệp sao? Diệp Thiên học rất nhanh, thúc giục nói. Chỉ cho tôi xem thế nào là tứ phẩm diệp. Tôi nói cho cậu biết, mùa đông thế này nào còn có cây diệp. Nhân sâm giống như là gấu, mùa đông là ngủ đông. Hồ Hồng Đức thực không biết mình mang Diệp Thiên vào núi là đúng hay sai. Người này ngay cả chút kiến thức về nhân sâm đều không hiểu. Hàng năm, thời kỳ sinh trưởng của nhân sâm rất ngắn. Một năm giữa tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là mùa thịnh vượng của nhân sâm. Từ giữa tháng 9 có sương tới giữa tháng 5, chúng không hoạt động đến hơn 240 ngày. Thời kỳ sinh trưởng ngắn như vậy khiến cho hàng năm nhân sâm sinh trưởng chỉ tăng thêm cân nặng đến gần 1 gram. Gặp phải năm thời tiết không tốt, thậm chí còn không tăng trưởng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhân sâm trở nên quý như thế. Diệp Thiên nghe thấy không thể thấy được tứ phẩm diệp, có chút mất hứng nói. Được rồi, trước tiên hãy đi đào cái cây nhân sâm 50 năm dài ra đi. Nghe nói sâm dại nấu canh, chính là rất thơm ngon. Hồ Hồng Đức có chút chần chờ nói. Diệp Thiên, tứ phẩm diệp này còn có thể lớn được. Hay là tôi mang cậu đi lấy lục phẩm diệp nha. Chắc nó cũng dài ra nhiều rồi. Đừng, lão Hồ, coi như có thể dài thành ngũ phẩm diệp. Nhưng mà liệu ông còn có thể sống được bao nhiêu năm đây? Thứ này ông không lấy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đào đi. Nghe Hồ Hồng Đức nói như vậy, Diệp Thiên lắc đầu. Nhớ tới ngày đó mình đến chợ dược liệu tìm mua sâm, ngay cả sâm núi 30 năm cũng mua không nổi. Trước mắt có sâm núi 50 năm, Diệp Thiên làm sao có thể buông tha chứ? Được rồi, cậu muốn đào thì chúng ta đào. Hồ Hồng Đức cười khổ một tiếng. May mắn Diệp Thiên không biết phân biệt rõ nhân sâm, Nếu không để hắn đi hái nhân sâm tuyệt đối là một tai họa của trường Bạch Sơn. Có lẽ nhân sâm, nhung hươu, trồn lập, tam bảo của trường Bạch Sơn thật sự sẽ tuyệt tích. Sâm núi hoang dại 50 năm đã có thể đào rồi. Hồ Hồng Đức cũng không còn tiếc hận, lập tức ngồi xuống bên cạnh một đống tuyết, dọn sạch tuyết. Đây là ông Lưu. Diệp Thiên thấy dưới mặt tuyết có một gốc cây, hiện tại lại buộc lên một cái dây đỏ, còn treo một đồng tiền. À, được rồi, trên mặt trên có ký hiệu của tôi, người khác nhìn qua là cũng biết tôi lưu lại. Hồ Hồng Đức tháo dây xuống đưa cho Diệp Thiên, để vào trong tay nhìn, thấy đồng tiền cũng đã bị mài bằng, sau đó dùng đao khắc ở trước mặt chữ Hồ. Những người hái sâm núi này không phải đều cột dây lên lá nhân sâm chứ? Ông buộc trên tàng cây để làm cái gì? Diệp Thiên có chút không hiểu. Mùa đông nhân sâm rụng lá, tôi làm thế nào mà tìm được? Hồ Hồng Đức quả thực nhức đầu vô cùng đối với những câu hỏi của Diệp Thiên. Trường Bạch Sơn này, đứa trẻ 7-8 tuổi đều biết tri thức đó, Diệp Thiên lại không rõ. Ồ, vậy theo như lời của ông nói, nhân sâm con ở đây cũng nhiều. Nghe Hồ Hồng Đức vừa nói như thế, Diệp Thiên bỗng hiểu ra. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đem thần khí phóng ra ngoài. Nhân sâm là thiên địa tinh túy hình thành, có lẽ có thể cảm ứng được. Ồ, quả nhiên có thể tìm được. Vừa mới phóng ra khí cơ, Diệp Thiên liền cảm ứng được cách chân trái không đến 30cm ẩn chứa một linh khí cực kỳ mạnh. Lão Hồ, nhân sâm ở chỗ này. Diệp Thiên chỉ vào mặt đất. Hả? Làm sao mà cậu biết? Hồ Hồng Đức nghe vậy lặng đi một chút, đưa tay sờ đến ba lô Diệp Thiên đeo, lấy ra một tẩu thuốc hút của hắn. Điều này nói ra ông cũng không học được. Lão Hồ, chờ xem, tôi tìm cho ông một cây thất diệp phẩm. Đã phát hiện có thể sử dụng nguyên khí, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng công lực của hắn còn thấp, nguyên khí cũng có thể cảm ứng được phạm vi 10 mét. Nhưng nếu vận may tốt, nó không chừng thực sự có thể tìm được một cây sâm thượng hạng. Trên đời này, nào còn thất phẩm diệp? Hồ Hồng Đức lắc đầu, châm tẩu thuốc hút. Hey, nó không chừng tôi vận may tốt lại có thể gặp được đây. Diệp Thiên đẩy Hồ Hồng Đức một cái. Sao ông cũng hút thuốc vậy? Châm lên rồi thì chúng ta cùng đi đào lục diệp phẩm nhé. Không hút thuốc, tôi sợ sẽ run tay. Chờ tôi hút xong điếu này đã rồi sẽ đào. Những người phóng sơn trước khi đào sâm cũng đều hút một điếu thuốc. Đây là vì làm dịu hòa căng thẳng trong lòng. Phải biết rằng nếu vô ý làm xước chút vỏ sâm hoặc làm đứt một đoạn rễ sâm, nhân sâm liền chạy ra ngoài, giá trị liền giảm đi. Năm đó, Hồ Hồng Đức cũng là người phóng sơn. Tuy rằng sau này tự mình đi đào tìm sâm, nhưng cái thói quen này cũng giữ lại. Hơn nữa mùa hè đi đào sâm, côn trùng rất nhiều, hút thuốc có tác dụng cho việc xua đuổi côn trùng. Hề! Lão Hồ, nếu ông sợ run tay, để tôi đào đi. Dưới cảm nhận của Diệp Thiên, nhân sâm dưới đất đều trình diện hiện tại trong đầu của hắn. Hắn tự tin tuyệt đối sẽ không thương tổn đến một cái rễ cây. Ây đừng, đừng, đừng, Diệp Thiên, đây không phải chuyện nói giỡn đâu. Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên hù dọa cho nhảy dựng lên, thiếu chút nữa ngay cả tẩu thuốc cũng đánh rơi. Nhân sâm này đã 50 năm, đã là khá hiếm thấy, đào lên không cẩn thận lại mất cả 180 vạn. Nếu như bị Diệp Thiên làm bẻ nát, vậy thì thật là đáng tiếc. Hồ Hồng Đức phản ứng như vậy khiến cho Diệp Thiên rất khó chịu mở miệng nói. Tôi nói lão Hồ này, có phải không tin tôi không? Nếu sai lầm, tôi bồi thường tiền cho ông. Hồ Hồng Đức lắc đầu nói. Diệp Thiên, không phải vấn đề tiền hay không tiền, nhưng nhân sâm này đều là trùng tinh túy thiên địa mà thành, tổn thương thì rất đáng tiếc. Tuy mắc nợ nhân tình với Diệp Thiên, nhưng chỉ là một người đào sâm, Hồ Hồng Đức vẫn kiên trì muốn chính mình đào sâm lên. Phải biết rằng mùa đông ở Đông Bắc, ngay cả thổ địa đều có thể bị đông cứng. Khi đào nhân sâm, nếu so với mùa hạ thì khó khăn hơn gấp trăm lần. Hơi có sai lầm liền làm tổn thương đến dỡ nhân sâm. Diệp Thiên bất mãn thoáng nhìn qua Hồ Hồng Đức rồi nói: Lão Hồ, ông xem thường tôi có phải hay không? Nói cho ông biết nha, với khí thuật của tôi, lấy một cây nhân sâm thì tính là cái gì? Thật sao? Chân khí có thể thấy được nhân sâm? Hồ Hồng Đức nghe Diệp Thiên nói vậy, sửng sốt. Chân khí được sử dụng trong phong thủy, chẳng lẽ có thể sử dụng để tìm nhân sâm? Hồ Hồng Đức cũng không biết Diệp Thiên nói là thật hay giả, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên kiên trì như thế, cuối cùng lắc đầu nói: Được rồi, cậu cẩn thận một chút. Nhân sâm cũng không phải sinh trưởng thẳng từ trên xuống dưới, nó là nằm ngang dưới đất. Trước tiên cậu cần đào từ bốn phía, ngàn vạn lần không thể làm bị thương đến rễ của nhân sâm. Không giống với các thực vật bình thường, thân hướng xuống dưới đất, rễ nhân sâm ngược lại lớn lên theo chiều ngang. Những cái rễ to, dài, tất cả đều hướng về mặt đất, cho nên khi đào nhân sâm nhất định phải đào từ xa mà đến gần, từ dưới mà lên trên một chút. Ê, Lão Hồ, tôi biết rồi, ông xem được rồi. Diệp Thiên đem ba lô đặt xuống bên cạnh, đưa tay vào bên trong rút ra dụng cụ đào ngắn, chừng cháo nói: Lão Hồ, nếu tôi tới Trường Bạch Sơn lấy sâm, các ông không có cơm mà ăn. Nghe Diệp Thiên nói vậy, lại nhìn động tác của hắn, thiếu chút nữa Hồ Hồng Đức đã khóc lên, một tay nắm lấy sàng, nói như cầu xin: Tôi nói này, hay là để tôi đảo đi, nhân sâm sao có thể sử dụng đồ bằng sắt thép như vậy? Vậy sao? Không dùng sàng thì dùng cái gì? Diệp Thiên nghe vậy dừng động tác, ánh mắt lại nhìn tay của Hồ Hồng Đức một chút rồi nói: Lão Hồ, ông chính là luyện ưng chảo công, nhưng Trường Bạch Sơn này nhiều người đào sâm như vậy, vị tất đều có thể làm được như thế, bọn hắn chẳng lẽ cũng lấy tay mà đào? Mấy ngày nay, ngoài việc đi cùng bọn Vu Thanh Nhã lên núi du ngoạn, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức bàn luận vài lần. Đối với cái môn ở Trường Bạch Sơn ưng chảo công cương mãnh đến cực điểm này, Diệp Thiên cũng rất sùng bái. Nhất là luyện đến cảnh giới như Hồ Hồng Đức, 10 ngón tay quả thực giống như 10 cái chuôi dao sắc bén, thân cây cỡ khoảng cái bát ăn cơm, một phát là có thể bẻ gãy. Nếu chộp vào thân người thì phải là 5 lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Cho nên lúc này Diệp Thiên mới hoài nghi Hồ Hồng Đức lấy sâm liệu có phải trực tiếp dùng tay hay không, dù sao sảng này cũng không linh hoạt bằng ngón tay. Ai nói bọn họ lấy tay đào? Hồ Hồng Đức thực sự là hối hận mang Diệp Thiên vào núi, lắc đầu từ trong ba lô lấy ra cái tiểu đao bằng gỗ rồi nói: Dùng cái đào gỗ này mà đào, bằng không còn có thể dùng sừng hươu, dù sao cũng không thể dùng thứ đồ bằng sắt thép. Nhân sâm tươi, bất kể là thân hay rễ đều rất yếu ớt, chỉ cần gặp phải đồ bằng sắt thép nhất định sẽ bị tổn thương. Cho nên đao gỗ cùng với sừng hươu là công cụ người lấy nhân sâm phải chuẩn bị. Năm đó, Hồ Hồng Đức cũng là sử dụng hai loại công cụ này, nhưng hắn luyện loại công phu được đến như hiện nay, quả thực như Diệp Thiên nói, hắn có thể dùng hai tay mà nắm cây nhân sâm. Lần này vào núi, sở dĩ mang theo đao gỗ và sừng hươu là muốn cho Diệp Thiên đã nghiền, tìm nhân sâm hơn 10 năm cho hắn lấy. Chính là Hồ Hồng Đức cũng không nghĩ tới Diệp Thiên này muốn luyện tập với nhân sâm 50 năm không phải bình thường. Cần chú ý thật đúng là nhiều. Được rồi, dùng đao này đi. Diệp Thiên vứt bỏ sảng, tiếp nhận món đồ chơi giống như con đao gỗ, nhịn không được lắc đầu. Mùa đông lạnh như thế này, thổ địa đều bị đông cứng hết. Nếu đổi thành người lấy sâm bình thường dùng đao gỗ này, tới khi nào mới đào được? Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, cái gì thật sự cũng không quan trọng, rót chân khí vào đao chỉ sợ sàng kia còn sắc bén hơn vài phần. Mặc dù trước kia biểu hiện của Diệp Thiên chẳng như quan tâm, nhưng sau khi bắt tay hành động, cả người đều trở nên trầm tĩnh. Hắn cảm ứng từng chút vị trí của nhân sâm, cách đào sâm sâu hơn 30 cm. Nhìn thấy Diệp Thiên thận trọng như vậy, Hồ Hồng Đức càng thêm tin tưởng. Hắn tuy rằng không biết cái gọi là thái độ quyết định thành bại, nhưng khi đào sâm nhất định cần hết sức tập trung. Thứ này sinh trưởng ở bên trong lòng đất, có thể hấp thu tinh khí bên trong thiên địa ngừng tụ lại. Thật không hổ là thiên địa linh bảo trong truyền thuyết, có điều sinh trưởng quá chậm. Nhân sâm là dược liệu quý nhất mà Diệp Thiên tu luyện tới nay đã từng dùng qua, mà thật sự cũng khó, cũng không hổ danh là vua trong bách thảo. Dược tính của nó đối với sự tiến bộ của việc luyện công pháp của Diệp Thiên cũng có tác dụng rất lớn. Tuy rằng biết rõ mình sẽ không làm tổn thương đến nhân sâm, nhưng động tác của Diệp Thiên cũng cực kỳ cẩn thận, nhìn như nhanh chóng nhưng kỳ thực lại mềm dẻo, nhẹ nhàng, gọn gàng, sạch sẽ, dọn hết đất xung quanh cây nhân sâm. Ây ây, cẩn thận chút, cần đào ra nguyên vẹn, đào lên rồi thì làm sạch đất. Đất đông cứng chính là ở tầng ngoài, sau khi đào lên, đất bên trong liền trở nên mềm nhũn ra. Động tác của Diệp Thiên trở nên nhanh hơn, khiến Hồ Hộng Đức đứng xem không khỏi lo lắng đề phòng. Diệp Thiên lúc này cũng thấy thoải mái, quay đầu lại cười nói: Ê, lão Hồ, ông xem, đào được rồi. Với sự khống chế của Diệp Thiên, rất thích hợp làm công việc tỉ mỉ này. Sau khi làm sạch đất bám vào nhân sâm, ném đao gỗ đi, dùng tay búng từng cái rễ nhân sâm, đất phía dưới liền bay đi. Sau khi đào ra cả củ sâm, 10 ngón tay của Diệp Thiên giống như là làm sạch bùn đất dính vào nhân sâm. Hồ Hồng Đức đứng xem mà trợn mắt há hốc mồm, nhất thời cả người đều choáng váng. Phải biết rằng nhân sâm sinh trưởng trong đất còn dính rất nhiều rễ cỏ, rễ cây, đát, cát, đá, cứng sỏi, có những thứ bị rễ nhân sâm bao vây ở bên trong. Nhưng 10 ngón tay của Diệp Thiên giống như cái kim thêu dị thường linh hoạt, đem toàn bộ tạp vật thanh trừ hết. Động tác tuy rằng cực nhanh nhưng lại không làm cho rễ nhân sâm bị tổn xương chút nào. Hơn 10 phút trôi qua, một cây nhân sâm đầy đủ, thân rễ chỉnh vàng màu nâu hiện ra ngay trước tay của Diệp Thiên. Rễ cây của nhân sâm này trường có khoảng hơn 10 nhánh, to như cây tăm, nhỏ thì như sợi tóc. Đáng quý chính là dễ nhiều nhỏ như vậy, không có một cái nào bị gãy. Ngay cả Hồ Hồng Đức cũng không cách nào lấy nhân sâm được đầy đủ như vậy. Lấy sâm mấy chục năm nay, Hồ Hồng Đức dám nói cây nhân sâm trong tay của Diệp Thiên tuyệt đối không phải lâu nhất, nhưng phẩm chất là tốt nhất. Thứ đồ này ngoài màu sắc ra, chỗ khác thật sự là giống cà rốt nhỉ? Diệp Thiên đem gốc cây nhân sâm cẩn thận đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận đánh giá. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân sâm tươi cùng nhân sâm trước kia quả thực có sự khác nhau rất lớn. Diệp Thiên có thể cảm nhận được bên trong nhân sâm này ẩn chứa tinh khí cực kỳ dồi dào. Thứ này mà dùng nhân sâm khô thì không kể cùng so sánh. Ngửi thấy cái mùi thơm nhẹ nhẹ này, Diệp Thiên thậm chí có một loại mong muốn cho ngay vào trong miệng nhai. Đối với người bình thường mà nói có lẽ sẽ quá bổ béo, nhưng đối với sức khỏe của Diệp Thiên mà nói tuyệt đối sẽ không có cách nói quá bổ như thế. Chính là Diệp Thiên lấy lục phẩm làm cơm ăn thì cũng chỉ như tinh túy đều sẽ chuyển hóa thành tinh khí trong cơ thể hắn. Ấy, Diệp Thiên, cầm cho chắc, cẩn thận, đừng bẻ gãy các rễ con. Lúc này, Hồ Hồng Đức cũng khôi phục lại tinh thần, vội vàng cầm cây nhân sâm lại đây xem xét, lại quay đầu chạy qua hơn 20 mét về phía rừng Bạch Hoa. Lão Hồ, ông làm cái gì vậy? Diệp Thiên có chút kinh ngạc, quay đầu sang chỗ khác, vừa mới kêu một tiếng, liền thấy tay phải Hồ Hồng Đức chộp một cái, cào lên một cái lên thân cây bạch hoa cao lớn nhất. Bộp một tiếng, một mảnh vỏ cây khá lớn bị Hồ Hồng Đức lôi xuống, ngồi xổm xuống rồi đứng lên trên mặt tuyết động. Qua một hồi lâu, Hồ Hồng Đức mới chạy về. Diệp Thiên, đưa nhân sâm cho tôi. Không đợi Diệp Thiên mở miệng hỏi, Hồ Hồng Đức đã cầm lấy nhân sâm, dùng vỏ cây bao bọc lại. Diệp Thiên phát hiện ở trong vỏ cây còn có một chút rêu xanh và bùn đất thối rữa. Hồ Hồng Đức lại lấy từ trong ba lô ra một cái hộp gỗ, cẩn thận đem vỏ cây đã bọc nhân sâm thả vào. Sau khi làm xong mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy Diệp Thiên ánh mắt nghi hoặc, Hồ Hồng Đức cười nói: Thân cây nhân sâm này rời khỏi đất sẽ rất nhanh trở nên khô quắt. Tôi dùng vỏ cây và rêu xanh bọc lấy nó, đảm bảo tinh khí của nó sẽ không tiết ra ngoài. Cần chú ý thực sự là không ít đâu. Nếu là tôi trực tiếp làm thịt bổ sung nguyên khí, không phải là xong sao? Diệp Thiên liếm môi, nhân sâm thì hắn đã dùng qua không ít, nhưng loại nhân sâm tươi như thế này Diệp Thiên thật đúng là chưa từng thấy qua. Tình khí khổng lồ trong cây nhân sâm khiến Diệp Thiên ngứa ngáy trong lòng. Thấy ánh mắt của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức nhịn không được lui về phía sau một bước, ôm hộp gỗ vào trong lòng nói: "Ây, cậu đừng có phung phí của trời, tứ phẩm Diệp 50 năm đã không thấy nhiều, lưu lại sau này có thể giữ mạng đây." Cái gọi là giữ mạng chính là người sắp chết, chỉ còn lại một chút hơi, đem nhân sâm trăm năm cắt thành từng miếng nhỏ cho người bệnh ngậm. Tinh khí trong nhân sâm liền có thể cho người ta sống lâu thêm một chút, để lại di ngôn. Thời cổ đại, rất nhiều nhà giàu trong nhà đều có nhân sâm nhiều năm, chính là xuất phát từ duyên cớ này. Có điều nhân sâm trăm năm tới hiện tại đã chỉ là thứ có thể ngộ mà không thể cầu, nên nhân sâm 50 năm cũng miễn cưỡng có thể dùng thay. Tôi chỉ muốn thử hương vị chút thôi mà. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức phòng bị mình như phòng trộm, Diệp Thiên phẫn nộ nói: "Lão Hồ, quanh đây cũng không thiếu nhân sâm, chẳng qua không to bằng cây này, chúng ta có nên đào nữa hay không?" Thông qua khí cơ cảm ứng, Diệp Thiên có thể cảm thấy được chung quanh tứ phẩm Diệp này chừng 10 mét có một vài thứ ẩn chứa tinh khí, nói vậy chính là nhân sâm con ở chỗ này. "Đỏ Tông ơi, ngài để lại cho Trường Bạch Sơn một chút hạt giống nhân sâm có được hay không? Cánh rừng này còn phải nuôi sống không ít người đâu." Nghe Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức nhất thời nở nụ cười khổ. Người lấy nhân sâm có quy định của người lấy nhân sâm, trừ phi gặp được ngũ phẩm Diệp, bọn họ mới có thể đem tứ phẩm Diệp cùng tam phẩm Diệp chung quanh đào ra. Nhân sâm khác hơn 10 năm, người lấy sâm tuyệt đối sẽ không động vào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 104 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy truyện hay thì xem xong video xin để lại một bình luận cảm xúc cùng với một like. Nếu như mà có thể chia sẻ share video thì càng tốt hơn nữa. Mình xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.